Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, người chữa trị sao? Chính như Trầm Úc nói, trở về lộ trình lộ ra đến mức dị thường yên tĩnh. Cái kia như cũ vờn quanh ở bên cạnh hắn không rõ quỷ dị khí tức, chẳng biết tại sao cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong bóng tối thăm dò nơi phát ra, tựa hồ cũng đã không thấy tung tích. Hành tẩu trong bóng đêm, chỉ có thể ngầm trộm nghe kiến giải không dưới thường có sàn sạt thanh âm truyền đến. Hiển nhiên, chỗ này lòng đất xào huyệt đào đất ma trùng số lượng tuyệt đối không thể thiếu. Điểm này, cũng có thể từ chung quanh bị chui ra động huyệt số lượng để phán đoán. Khoan hãy nói, Trầm Úc nhưng thật ra là có lòng tiếp tục đánh giết loại này hạ cấp quỷ dị. Đào đất ma trùng ưu thế hết sức rõ ràng. Có dịch nhờn giảm sóc công kích, có tiếp xúc chi công kích hút máu, có thể dựa vào to lớn hình thể nghiền ép đối thủ. Đồng thời lại có đào đất, chế tạo chấn động loại năng lực này. Tại cái này mảnh hắc ám hoàn cảnh dưới, đào đất ma trùng ưu thế có thể nói là phát huy ra 100%. Đổi lại tầm thường hóa kình võ sư, đã sớm mệnh tăng một đường. Nhưng hắn thân kiêm ba môn võ học, hỏa luyện kim thân trong bí tịch tu luyện ra hỏa kình càng là toàn diện khắc chế. Này mới khiến hắn không cần tốn nhiều sức thì giải quyết hết đào đất ma trùng. Cũng đúng là như thế, hắn sinh ra nhanh chóng soát tà nguyên ý nghĩ. Hai cái đào đất ma trùng thì cho hắn cung cấp 10 điểm tà nguyên, đều đầy đủ tăng lên tầng thứ 3 hỏa luyện kim thân bí tịch. Lại nhiều đến mấy cái, hắn trực tiếp chân trái đạp chân phải, tại chỗ cất cánh. Nhưng một chút vừa nghĩ, hắn bỏ đi ý nghĩ này. Không nói trước chỗ này lòng đất xào huyệt có bao nhiêu con đào đất ma trùng, riêng là tại người khác đại bản doanh cầy quái loại này tìm đường chết hành động, hắn thì sẽ không lựa chọn nếm thử. Lần này là vận khí tốt, một cái tiếp một cái đến, lấy hồ lô oa cứu ra ra thói quen. Nhưng lần sau đâu, đều không cần nhiều, chỉ cần đến phía trên 5 cái, liền xem như hắn cũng xong quyền khó thoát 4 tay. Loạn quyền đánh chết lão sư phụ cố sự, nhìn mãi quen mắt, huống chi là cái này khủng bố thế giới. Nhị thúc, ngươi còn có thể đi lên a? Đi thêm vài phút đồng hồ, hai người rất nhanh liền đi tới cái hố trên không. Trầm Úc cước bộ một bước, thân hình nhảy lên, đi thẳng tới cái hố trên không 3 mét vị trí. Chỗ này cái hố cũng không phải là người làm khai quật, cho nên trên vách tường căn bản không có khả năng leo lên điểm chịu lực. Nhưng không ngăn nổi Trầm Úc lực lượng lớn, 5 ngón tay thật sâu đập tiến rắn chắc miếng đất bên trong. Giống leo núi đồng dạng thoải mái mà bò lên. Vừa mới gọi hàng, tự nhiên là đứng ở bên trên. Trầm Chi Thu, người đều leo đi lên, còn hỏi ta loại vấn đề này làm gì? Thấy thế, Trầm Chi Thu bất đắc dĩ biểu thị nói, chớ xem thường ngươi nhị thúc ta, dù nói thế nào ta cũng là một tên luyện thể võ sư. Cái này chút khí lực vẫn phải có. Cái hố chỉ có hơn 10 mét, hai người thuần thục, liền leo ra ngoài cửa động. Không có lá khô cây cối, xốc xếch viện tử, tanh hôi mùi máu tươi, bằng phẳng thi thể, hết thảy đều cùng hắn phía dưới trước khi đi, giống như đúc. Xương trắng vẫn như cũ. Quả nhiên, đào đất ma trùng không phải chế tạo ra xương trắng đại địa chân hung. Tại biết đào đất ma trùng là quần cư sinh vật về sau, hắn cơ bản đã khẳng định ý nghĩ này. Nhưng nhìn đến xương trắng vẫn như cũ tràn ngập, Trầm Úc vẫn là lộ ra vẻ thất vọng. Tiểu Úc, cái này xương trắng có quỷ, nó sẽ che đậy tầm mắt của chúng ta. Thanh âm cùng phương hướng cảm giác, muốn không phải nguyên nhân này, ta cũng không đến mức liền một chút chỗ trống để né tránh đều không có. Trầm Chi Thu sắc mặt nghiêm túc nói, đúng vậy a, không giải quyết chế tạo cái này xương trắng hung thủ, đừng nói tìm ngươi, chính là chúng ta cũng sẽ bị lạc ở chỗ này một mực ra không được. Nhị thúc, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trầm Úc mặt hướng Trầm Chi Thu, vẻ mặt thành thật nói, nhị thúc, người chữa trị sao? Nghe vậy, Trầm Chi Thu một mặt mờ mịt, tựa hồ không hiểu dưới loại tình huống này, Trầm Úc hỏi mình, chữa trị là có ý gì? Đúng đấy, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chữa trị. Nói, Trầm Úc đột nhiên tranh cười rộ lên. Năm ngón tay mở lớn, xé rách khí lưu mang theo kịch liệt tiếng rít. Một bàn tay hung hăng hô đi qua. Toàn bộ quá trình, không có dấu hiệu nào. Tựa như là hai cái bằng hữu đang tán gẫu thời điểm. Một người trong đó một bàn tay đập đi qua. Cái này các loại tình huống, mặc cho ai cũng phản ứng không kịp. Tại Trầm Chi Thu cái kia kinh hãi ánh mắt nghi hoặc dưới. Đại thủ trùng điệp đập vào hắn phân nửa bên trái trên đầu. Bành, theo một tiếng vang thật lớn. Mặt trái của hắn tựa như một khối bùn bị chính diện đánh một cái. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Toàn bộ má trái đều bị một khối vải rách. Bị xé nứt vỡ nát. Huyết tương thịt nhão văng tứ phía. Dày đặc bạch cốt trần trụi mà ra. Tại lực lượng kinh khủng dưới. Cấp tốc bay khỏi cái hố chỗ. Nương theo lấy một tiếng nổ đùng. Nặng nề mà nện vào tiểu viện trong phòng. Thế mà Trầm Úc động tác không ngừng. Thân hình bay lượn mà tiến. Tựa hồ là cho rằng cái này oanh bạo nửa gương mặt. Lộ ra dày đặc bạch cốt thương thế. Không đủ gửi tới Trầm Chi Thu vào chỗ chết một dạng. Nhưng ngay tại Trầm Úc xông vào kiến trúc. Chuẩn bị bổ khuyết thêm nhất kích đá ngang thời điểm. Một nói ánh sáng màu đỏ vạch phá khí lưu. Đáng sợ hồng quang mang theo kịch liệt tiếng xé gió. Hung hăng đánh trúng vào lồng ngực của hắn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến Trầm Úc trước tiên mở ra cứng đờ. Nhưng công kích vẫn là chính diện đánh trúng vào hắn. Đem hắn bước lui, ngược lại lui ra ngoài đến mấy mét, mà trước ngực của hắn, lưu lại một đạo trà phá ra vết thương. Vậy mà phá vỡ ta viên mãn trạng thái hạ thiết bố sam. Cũng để cho ta rách ra. Này quỷ dị, rất mạnh a. Trầm Úc nhìn một chút bộ ngực mình chỗ. Mặc dù không có thấy máu, nhưng đã có thể nhìn đến màu đỏ tơ máu vết thương. Trong lòng đối này quỷ dị phán đoán. Lại tăng lên một cái cấp bậc, từ khi tu luyện ngang luyện võ học về sau, hắn chỉ có mấy lần trong chiến đấu, đều không có đụng phải có thể cho hắn phá phòng ngự tồn tại. Nhất là ba tầng thiết bố sam viên mãn, thu được vũ trang sắc bá khí về sau, cho dù là thông khiếu võ sư, cũng không có khả năng lập tức phá mất phòng ngự của hắn. Nhưng cái này hồng quang công kích, lại làm cho hắn phá phòng ngự. Bất quá cái này cũng hoàn toàn chứng minh, hắn từ dưới đất xào huyệt cứu lên Trầm Chi Thu, cũng không phải là hắn nhị thúc, thằng tài giỏi nha, ta tốt cháu trai, bụi mù tán đi, đi ra, là một cái đỉnh lấy nửa bên Trầm Chi Thu dung mạo. Nhưng sinh ra ba mảnh diệp hình dáng mắt kép, đầu giống như một mảnh thông đạo quái vật, miệng mở lớn lấy, nửa bên đầu đều bị rút mục nát. Nhưng tựa hồ không chút nào ảnh hưởng động tác của nó. Giữ tận nứt răng trải rộng trên miệng. Hai tay mọc ra cùng loại con cua giống như cái càng. Mà công kích kia hắn hồng quang vũ khí. Thì là nó cái kia dài đến 2 mét. Trên không trung linh hoạt quấy đầu lưỡi. Thanh âm của nó cũng không phải là thông qua miệng phát ra. Mà là thông qua trên đầu đỉnh lấy nửa bên Trầm Chi Thu khuôn mặt phát ra. Bất quá ta vẫn là không hiểu. Dựa theo nhân loại các ngươi thuyết pháp, tên nhân loại này thế nhưng là ngươi trải qua trăm cay nghìn đắng mới cứu ra nhị thúc. Ngươi không cần phải hoài nghi hắn mới đúng, nhưng ngươi lại là cái gì cũng không hỏi, trực tiếp hạ tử thủ. Cái này có thể quá làm ngươi nhị thúc thương tâm. Ngươi là ai? Trầm Úc hơi hơi nheo mắt lại, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Một cái đánh cắp hắn nhị thúc trí nhớ quỷ dị, sẽ suy nghĩ. Biết nói chuyện, thậm chí còn có thể sinh ra nghi hoặc cùng tò mò tâm tình chập chờn. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây là một cái quái vật, một cái gọi là quỷ dị. Ta chính là tà nhãn đại nhân ngồi xuống, hạ vị tôi tớ một trong, lớn nhất trí tuệ chủng tộc. Người có thể gọi ta Nại Á. Nại Á khuấy động đầu lưỡi, đỉnh đầu Trầm Chi Thu khuôn mặt biểu lộ rất sống động. Một bộ vẻ hiếu kỳ nói. Ngươi còn chưa nói vì sao lại hoài nghi đến ngươi nhị thúc trên đầu đây. Trầm Úc sắc mặt âm trầm. Không chỉ có là bởi vì cái này cùng nhân loại không sai biệt lắm quỷ dị. Càng bởi vì hắn nhị thúc. Dựa theo cái này tình hình đến xem. Trầm Chi Thu chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, còn lại biến mất người. Cảnh Ngộ đoán chừng cũng không khá hơn chút nào, bởi vì ngươi quá bình thường. Trầm Úc ngữ khí lạnh như băng nói. Ngay từ đầu, hắn xác thực chưa từng hoài nghi Trầm Chi Thu thật giả. Dù sao bên trong trùng điệp đều tại phản ứng lấy. Những người khác cần phải tại Trầm Chi Thu trước đó, liền đã bị cầm lấy đi tế luyện. Nhưng ở hắn cứu Trầm Chi Thu về sau, điểm đáng ngờ thì theo nhau mà đến. Không nhìn Tửu Trì một bên dị hương, dường như tập mãi thành thói quen. Đối với hắn đi tới nơi này, cũng vẻn vẹn tỏ vẻ ra là một chút kinh ngạc. Liền hắn vì cái gì có thể đến nơi đây cũng không hỏi qua. Càng quan trọng hơn là, cái này giả mạo Trầm Chi Thu dường như chắc chắn hắn có thực lực cường đại. Mà ngay cả một chút hiếu kỳ đều không có. Phải biết hắn tại Trầm Chi Thu trong mắt, thế nhưng là một cái lưu luyến bụi hoa. Liền một chút võ sư tu vi đều không có người bình thường. Cho nên, hắn thoáng đo thử một chút, cố ý không có đi tiếp, liền bắt đầu leo lên. Dù sao lúc này thời điểm Trầm Chi Thu, thế nhưng là suy yếu đến chỉ có đứng lên năng lực. Kết quả rõ ràng, cho nên, tại cách xa cái hố, bảo đảm sẽ không bị nó gọi đến đào đất ma trùng về sau. Trầm Úc quả quyết xuất thủ, quá bình thường cũng là lớn nhất không bình thường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.